được câu trả lời này, Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút, gương mặt tái nhợt ban đầu bây giờ gần như trong suốt. Cần nhắc lại một lần trong lòng, Iceland ở Anh Quốc đối với cô mà nói là một thành phố xa xôi, cách nơi của cô có lẽ mấy chục km. Mã Thiên Sích cẩn thận quan sát từng nét mặt trên gương mặt của cô, ngay cả biểu cảm nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Sao vậy, không nỡ à? Nếu như bây giờ còn muốn quay về thì vẫn còn kịp, máy bay còn đang ở nước rét. Thẩm Dĩnh không nói chuyện mà là kinh ngạc nhìn về phía trước, ánh mắt không biết rơi vào một chỗ nào, nghĩ đến có chút thất thần. Nói muốn đi, nói phải rời khỏi, nói muốn quên hết, tất cả đều là lừa mình dối người. Tình cảm trải qua trong một năm nay, chỉ có một mình cô biết tình cảm của cô và Lục Hy khắc cốt ghi tâm đến cỡ nào, toàn bộ đều in trong đầu. Cô để hai tay lên bụng mình, trong đó vừa hình thành được một sinh mạng mới, là đứa bé thuộc về cô và anh. Trong cabin nhất thời im ắng, bầu không khí cũng không tính là nhẹ nhõm, thật vất vả mới trốn thoát được tình huống cửu tử nhất sinh, đối mặt với không ít sợ hãi. Nhưng vào lúc này, cửa cabin đột nhiên mở ra, một thân ảnh màu đen đi tới. Thẩm Dĩnh đề phòng nhìn về phía người kia, cũng không phải là gương mặt lạ lẫm nào, là người đàn ông giúp cô thoát khỏi xe áp giải. Nhìn thấy gương mặt này một lần nữa, Thẩm Dĩnh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Sao anh lại ở chỗ này? Nói xong, cô lại nhìn về phía Mã Thiên Sích, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai người, rất nhanh liền có thể hiểu được, có lẽ người đàn ông này có quan hệ tương đối chặt chẽ với Mã Thiên Sích. Quả nhiên, người đàn ông này đã thay đổi sự nghiêm túc trước đó, nhẹ nhàng gật đầu với cô. Xin chào cô Thẩm, lại gặp nhau rồi. Nhớ đến những gì đã trải qua trước đó với người này, lại nhìn thấy người đàn ông này một lần nữa, tâm tình của Thẩm Dĩnh cũng không hề nhẹ nhõm. Trong lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng có điều nhớ đến lúc rơi xuống nước, anh ta luôn bảo vệ cho mình, vẫn mở miệng hỏi một câu. Anh không sao chứ? Cô Thẩm quá lo lắng rồi, tôi vẫn rất tốt. Thẩm Dĩnh gật gật đầu, không biết nên nói cái gì. Vậy là tốt rồi, cảm ơn anh. Nghe được câu nói này của cô, Mã Thiên Sích ngược lại cười một tiếng. Tôi giúp cô nhiều lần như vậy, cũng không nghe cô nói cảm ơn tôi. Thẩm Dĩnh yên lặng rời mắt về nơi khác, xem như không nghe thấy. Mã Thiên Sích cũng không tiếp tục đùa cợt cô nữa, đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai của người đàn ông, xem như là giới thiệu chính thức. Lai, Hoa Kiều Malaysia, là vệ sĩ của tôi. Cô không khỏi nhớ đến bên trong xe áp giải, bộ dáng Lai nói mấy câu cho Mã Thiên Sích cảm thán một câu. Anh là một người vệ sĩ rất tốt. Mã Thiên Sích là kiểu việc nhân đức không nhường ai. Còn phải nói, cậu Mã, lái máy bay bay thẳng đến Iceland sao? Lai đến đây là có chuyện muốn hỏi. Mã Thiên Sích nhìn về phía Thẩm Dĩnh, anh ta tiện tay cầm tấm chăn bằng nhung cao cấp phủ lên thân thể gầy yếu của người phụ nữ. Có muốn đi hay không đã nghĩ được chưa? Thẩm Dĩnh cúi đầu, vừa nghĩ đến phải rời khỏi nơi này, trong mũi liền dâng lên sự chua xót mãnh liệt. Cô né nước mắt trong mắt. Tôi không hối hận. Chính xác mà nói là cô không còn chỗ để hối hận. Cô đã lựa chọn nhảy ra khỏi chiếc xe kia, tất cả những thứ này cũng không cho phép cô tiếp tục quay đầu lại nữa. Bay thẳng đến Iceland. Vâng. Lai cung kính khẽ vuốt cằm, sau đó liền lui ra khỏi cabin. Mã Thiên Sích nhìn cô cuộn tròn thân thể của mình lại, gương mặt nhỏ nhắn kia như chút hết máu, từng đường nét trên gương mặt đều đang lộ ra sự đau khổ tột cùng, giống như trời sinh cô đã yếu đuối như vậy. Nhưng anh ta biết, người phụ nữ này còn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của anh ta. Dưới thân thể nhỏ bé này luôn chứa đựng sức mạnh mà người khác không thể tưởng tượng được. Thật ra ngay cả Mã Thiên Sích cũng không hiểu rõ mình tại sao lúc nào cũng phí hết sức lực để làm hết mọi chuyện cho cô. Đi giúp một người cũng chỉ đã từng cứu mạng một lần. Quá khứ của bọn họ cũng không có chuyện gì sâu sắc với nhau, nhưng mỗi khi đụng phải chuyện liên quan đến cô, anh ta không có cách nào mà khoanh tay đứng nhìn. Chắc có lẽ là sự mạnh mẽ bên trong của cô, bộ dáng khóc của cô làm người khác đau lòng cực kỳ, giống với bản thân mình trong những năm trước kia, bất lực, đau thương và hèn mọn. Bọn họ đều như vậy, hình như không có lực công kích, thật ra trong người đều có một sự kiên cường không thể bẻ gãy được. Gặp mạnh thì mạnh. Tôi cứ đi như vậy sẽ không gây phiền phức gì cho anh chứ? Thẩm Dĩnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Mã Thiên Sích Lại không ngờ rằng cô lại hỏi như vậy có chút ngơ ngẩn. Sao vậy? Còn có sức để lo lắng cho tôi hả? Nhưng lại trong chốc lát anh ta lại nói, Lục Hy không phải là hạng người bình thường, nhưng tôi đã dám làm như vậy, ngay cả sự chuẩn bị cũng đã làm xong hết rồi, tuyệt đối sẽ không để anh ta tra ra được gì từ tôi, cho nên cô không cần phải lo lắng đâu. Huống hồ hiện trường lại khốc liệt như vậy, căn bản cũng không thể tìm thấy một chút vết tích gì, xe hư người chết là một chuyện vô cùng tự nhiên. Tôi mang thai. Cô đã nói ra câu nói này, có ý gì thì cả hai người cũng biết rõ. Chờ sau khi đến nước Anh, tôi sẽ làm cho cô một thân phận mới. Cô không cần phải lo lắng cuộc sống ở đó, tôi có thể làm chỗ dựa cho cô. Mã Thiên Sích rất ít khi lộ ra dáng vẻ bình tĩnh ổn trọng. Anh ta biết Thẩm Dĩnh đang lo lắng cái gì, cũng hiểu rõ sự bất lực và bối rối nơi đáy lòng của cô. Yên tâm đi, tôi sẽ để cho cô thuận lợi mà sinh đứa bé này ra. Thẩm Dĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông, ánh mắt lấp lánh. Thật ư? Ừ, trừ phi cô không muốn đứa bé này nữa. Mã Thiên Sích ý vị thâm trường nhìn vào bụng của cô. Thẩm Dĩnh lập tức nâng lên cảnh giác, hai tay bảo vệ bụng của mình. Sao có thể được, tôi rời đi khỏi đây chính là vì đứa bé này. Mã Thiên Sích nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của cô, đùa cợt giật giật môi, ngón tay thon dài đẹp mắt lấy một cái khăn lụa trong túi ra. Tôi đã đồng ý với cô thì nhất định sẽ làm được. Tôi là một người nói lời giữ lấy lời, nếu không thì bây giờ cô cũng không ngồi ở nơi này. Nói đến đây, lời nói của anh ta cũng xoay chuyển. Nhưng cô cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện. Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút. Trước đó đã vô ý hay cố ý tiếp xúc với Mã Thiên Sích lâu như vậy, đây là lần đầu tiên mà anh ta nói chuyện yêu cầu cô làm. Thẩm Dĩnh không khỏi có chút kinh ngạc. Cái gì? Trên lông mi của cô vẫn còn mang theo giọt nước mắt óng ánh chưa rơi xuống. Anh ta đưa khăn tay, nhưng cô cũng không nhận lấy. Mã Thiên Sích cưỡng ép nhét vào tay của cô. Từ hôm nay trở đi, quên hết tất cả những chuyện ở nơi này. Cô phải quên hết đi tất cả. Cô và Lục Hy không còn một chút quan hệ nào. Trái tim của Thẩm Dĩnh giống như bị người khác đấm một đấm. Tình yêu làm cho cô đau khổ. Cô quay đầu, kéo tấm màn che nắng lên rồi nhìn ra bên ngoài. Vì là đêm khuya nên cũng không nhìn thấy tia sáng rõ ràng. Dường như có ánh đèn dưới đất phản chiếu vào mắt cô. Cô cứ chết đi như vậy, cũng không biết Lục Hy sẽ có phản ứng gì. Có lẽ là anh cũng rất đau khổ. Thẩm Dĩnh không dám nghĩ đến, tưởng tượng là nước mắt liền muốn rơi xuống. Mã Thiên Sích nhìn thoáng qua khóe mắt phiếm hồng của cô, thật sự không nhìn nổi bộ dáng khóc thút thít của cô. Anh ta đưa tay kéo tấm màn che nắng xuống. Cô có thể làm được không? Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, nặng nề thở ra. Con đường về sau còn rất dài, còn có rất nhiều khó khăn và nguy hiểm cần cô phải vượt qua. Cho dù không thể thì cũng phải làm sao cho có thể. Cô phải tỉnh táo lại, không phải là ôm cảm xúc đau khổ vào lòng mà sa sút. Được. Ngày hôm đó tìm kiếm ở hiện trường, sau khi Lục Hy ngã xuống thì được đưa đến bệnh viện. Vì sự ảnh hưởng của tâm trạng mà phun máu, tổn thương bên trong chắc chắn là có, nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng. Là quy trình vốn muốn để cho anh nghỉ ngơi thêm mấy ngày, nhưng anh lại không nghe. Biết có miễn cưỡng cũng không thay đổi được gì, dứt khoát cũng không khuyên nhiều, chỉ là tiêm cho anh mấy liều thuốc có thể chống đỡ thân thể rồi đi theo anh. Đội tìm kiếm tin tức vẫn không hề từ bỏ, không ngừng tìm kiếm khúc sông nơi xảy ra tai nạn, thậm chí cho đến vị trí hạ du, nhưng thời gian trôi qua cũng không hề có tin tức nào liên quan đến Thẩm Dĩnh. Đến ngày thứ ba sau khi cô mất tích, lo lắng của người đàn ông này mới biến thành sợ hãi. Đúng, anh đang sợ hãi con người nói cho anh biết Thẩm Dĩnh đã tìm được rồi, mà người tìm được này cũng không còn thở nữa, hoàn toàn rời khỏi thế giới này rồi. Thứ để chèo chống cho anh sống tiếp đến ngày hôm nay chính là chút ảo tưởng mà cô còn sống, cho nên không có tin tức cũng là một chuyện tốt. Mang theo chấp niệm như vậy, mỗi ngày Lục Hy tỉnh dậy đều chạy đến hiện trường, đầu tóc cũng không chải, râu ria cũng không cạo, thậm chí ngay cả quần áo cũng mặc một bộ liên tiếp mấy ngày, cả người trở nên lôi thôi lếch thếch, không có một chút chỉnh tề nào. Cho đến một buổi sáng, cục cảnh sát bắt đầu liên hệ với anh. Ở đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tiếc nuối và áy náy của cục trưởng. Cậu Lục, chuyện của cô Thẩm cậu xử lý như thế nào? Cái gì mà xử lý như thế nào? Giọng của người đàn ông cực kỳ khàn, cực kỳ mẫn cảm đối với câu hỏi của đối phương. Công tác tìm kiếm còn chưa kết thúc, hỏi chuyện này để làm gì? Đúng đúng, tôi biết cậu vẫn đang tìm kiếm người, không sao. Cậu có thể tìm, chúng tôi có thể giúp cậu phong tỏa đoạn đường này. Nhưng quan trọng bây giờ là phải bàn giao với cấp trên. Cục trưởng nói chuyện tình cảm dạt dào. Cậu nhìn xem, chuyện xảy ra đã một thời gian dài như vậy rồi, không bằng trước cứ làm một chút vấn đề này, sau đó cũng sắp xếp xong hậu sự. Hậu sự? Lục Hy lặp lại một lần nữa, cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được giọng nói lạnh lẽo của anh. Người vẫn chưa tìm được, nói đến chuyện hậu sự cái gì? Cục trưởng hiểu được ý của anh, xem ra là anh không muốn tin tưởng sự thật này đã xảy ra, lập tức xoay chuyển lời nói. Nói như vậy cũng không sai, nhưng mà tôi lại không tiện để nói lại với người nhà. Người nhà? Nhắc đến hai chữ này, hai người đầu tiên mà anh nghĩ đến là Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh. Lục Hy ảm đạm giật giật môi, cho dù có bàn giao lại như thế nào thì bọn họ sẽ tuyệt đối không tha thứ cho mình. Mình đã làm mất đứa con gái duy nhất của bọn họ, tội của anh không thể tha thứ. Không nghe được câu trả lời của anh, cục trưởng thăm dò mà kêu lên. Cậu Lục, lát nữa tôi sẽ đi đến đó. Nói xong cũng không đợi cục trưởng đáp lời, Lục Hy trực tiếp cúp điện thoại. Anh không muốn đối mặt với những chuyện kia, cố gắng muốn phủ nhận, nhưng từng chút đều đang chứng thực với anh. Không phải chỉ cần anh phủ nhận là biến mất hết tất cả, những chuyện nên xảy ra thì cũng phải xảy ra. Có những việc tàn nhẫn như vậy nhưng vẫn phải ép buộc bạn chấp nhận. Lục Hy lái xe đến cục cảnh sát, Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh đã sớm có mặt ở đó. Đẩy cánh cửa phòng của cục trưởng ra, liền nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế vô cùng đau thương. Chỉ mới trải qua thời gian một tháng ngắn ngủi, hai người giống như là già đi thêm mười mấy tuổi. Từ một người ở độ tuổi 50 mấy, trực tiếp biến thành cụ già 80 mấy tuổi. Nỗi đau mất đi con gái yêu quý, sự tra tấn như vậy đủ để cho bọn họ già yếu trong một đêm. Nghe được cửa phát ra động tĩnh, hai người cùng ngẩng đầu lên. Thẩm Chi Lịch đỏ cả vành mắt, Đào Ly Hinh mang theo nước mắt giàn giụa. Lúc bọn họ nhìn thấy Lục Hy, sự đau lòng nơi đáy mắt đều biến thành thù hận và oán hận. Người đàn ông luôn luôn cao quý, không thể chạm vào trong ấn tượng kia không còn nữa, lúc này đã rút mất sự tự phụ và tự kiềm chế, chỉ còn lại sự lôi thôi lếch thếch. Mấy ngày không gặp, từ đầu tới chân anh giống như biến thành một người khác, có thể nhìn ra được anh sống cũng không dễ dàng gì. Ngay cả cục trưởng cũng thấy sự thay đổi rõ rệt, nhìn anh một lúc lâu mới lẩm bẩm kêu lên. Cậu Lục. Ông ta cũng đã từng gặp Lục Hy mấy lần trong trường hợp khác biệt. Đây là người đàn ông không bị nhầm lẫn trong đám đông, vậy mà bây giờ cũng có lúc trông nghèo túng như vậy. Lục Hy nhẹ gật đầu nhưng không nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh. Hầu kết của người đàn ông nhấp nhô hai lần, mở miệng không lưu loát. Bác trai, bác gái. Anh không mở miệng còn tốt, vừa nói là cảm xúc của Đào Ly Hinh càng trở nên kích động hơn. Trong đầu giống như đang điên dại, có một tiếng nói cứ văng vẳng trong đầu của bà ta. Đều là do người đàn ông này đã hại chết Thẩm Dĩnh. Cậu ta là người đã hại chết con gái của mình. Đều do cậu ta mới biến thành như vậy. Dù sao cũng là người nhà của người tử vong. Sau khi gặp đả kích như vậy, cảm xúc ban đầu của Đào Ly Hinh không hề ổn định. Lúc này lại càng thêm kịch liệt, lao thẳng về phía Lục Hy. Hai bàn tay thô ráp nắm chặt thành quyền, từng đấm nện trên vai của anh. Cậu trả con gái lại cho tôi. Trả con gái cho tôi. Đầu tóc bà rối bời, quần áo cũng hỗn loạn, dùng hết sức lực, nhưng là căn bản đối với Lục Hy mà nói cũng không gây ra đau đớn gì. Bà cứ đánh từng cái như vậy, cục trưởng muốn đi lên phía trước ngăn cản, bị một ánh mắt của Lục Hy cản lại. Thân hình cao lớn cứ như vậy mà cam tâm tình nguyện đứng đó bị đánh. Đã mấy ngày mấy đêm liên tục không ngủ nghỉ, cho dù sức lực đã không còn để trèo chống nổi, nhưng anh vẫn đứng đó mà cắn răng chịu đựng. Đây là anh đã thiếu bọn họ, thiếu người nhà họ Thẩm của bọn họ. Đừng nói là đánh hai lần, đâm cho anh hai dao anh cũng chịu được. Thẩm Chi Lịch ngồi ở một bên nhìn, lúc đầu vẫn luôn ngồi ở vị trí đó mà cúi đầu, cố gắng né nước mắt trong hốc mắt, thế nhưng lại nghe từng câu chất vấn của Đào Ly Hinh. Còn có âm thanh tuyệt vọng kêu to kia, ông ta cũng không nhịn được nữa. Đi lên phía trước kéo bà ta ra. Một đôi mắt già nua nhăn nheo muốn rỉ ra máu. con gái đã không còn nữa. Bà còn muốn ầm ĩ cái gì? Đào Lê Hinh vừa nghe đến hai chữ không còn này, cả người giống như bị nghiền nát. Cũng bởi vì con gái không còn nữa, tôi mới muốn đánh chết tên cẩm thú này. Đào Lê Hinh vừa nói xong, lại quay người hung hăng đánh Lục Hy. Chỉ là đánh như vậy cũng không xoa dịu được trái tim đang đau đớn. Cả cơ thể dựa vào tường mà bất lực trượt xuống. Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng. Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh của mẹ. Tại sao con lại ngốc như vậy chứ? Yêu ai không yêu, hết lần này đến lần khác, lại yêu người đàn ông này. Tiếng khóc kiềm chế trong cổ họng của Đào Lê Hinh rất nhanh đã truyền ra ngoài. Con đã đi rồi, con kêu ba và mẹ phải làm sao bây giờ? Không khí thật sự bị thương quá mức. Ngay cả cục trưởng đã nhìn thấy vô số việc cũng không nhịn được mà chua xót trong lòng. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến một người vẫn còn êm đẹp vào hai ngày trước mà trong một cái chớp mắt thì không thấy đâu nữa. Xe áp giải rơi xuống sông. Chuyện như vậy, cho dù có trố mắt 10 năm cũng không thấy một chuyện tương tự. Tạo hóa trêu ngươi, có lẽ tất cả đều là do ý trời. Thẩm Chi Lịch đi qua một bên, nâng Đào Lê Hinh dậy, quay người trông thấy Lục Hy đang cúi thấp đầu đứng tại chỗ. Hơn cả sự phẫn nộ chính là đau lòng và hối hận. Nếu như biết có kết quả như ngày hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không để Thẩm Dĩnh đi cùng với cậu. Câu nói này so với đánh thì càng làm cho Lục Hy thấy đau lòng hơn. Anh giật giật môi tự giễu, đáng tiếc là dường như có làm thế nào cũng không thể động đậy được. Nếu như có kết quả ngày hôm nay, mình tuyệt đối cũng không để cô ấy quen biết mình. Thà rằng từ đầu đến cuối đều không yêu, thà rằng cả đời này đều bị lẻ loi một mình, anh đều có thể chịu đựng được. Duy nhất chỉ có chuyện Thẩm Dĩnh rời đi, giống như khắc sâu trong máu xương của anh, mãi mãi cũng không xóa được, mãi mãi cũng không thôi đau xót. Đau không? So với đau đớn thì còn đau đớn hơn. Chính là loại không có thời khắc nào bạn ngừng nghĩ tới. Ban ngày lúc tìm kiếm trước mắt đều là hình ảnh của cô, ban đêm mất ngủ, trong hơi thở đều là mùi hương trên người của cô. Loại tra tấn này như hình với bóng mà anh phải gánh vác cả một đời. Ánh mắt của cục trưởng đảo qua ba người bọn họ, thừa dịp mọi người không nói chuyện, lấy tài liệu ra. Vậy bây giờ bắt đầu làm thủ tục tiêu hộ. Lúc Thẩm Chi Lịch và Đào Lê Hinh hạ bút ký tên, không biết đã dùng hết bao nhiêu sức lực của cả đời này. Bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tờ giấy trắng mực đen kia nhiều thêm một chút. Tờ giấy hơi mỏng kia đối với bọn họ mà nói, nó như là mở ra một cái miệng lớn đầy móng của quái vật. Loại áp lực kia đủ để đánh vào tinh thần của bọn họ. Sau khi ký tên xong, Thẩm Dĩnh thật sự biến mất trên thế giới này. Từ đó về sau, không có ghi chép về thân phận của người phụ nữ này nữa. Không có dấu tích về cuộc sống của cô được tồn tại. Mà Thẩm Chi Lịch và Đào Lê Hinh thật sự trở thành người mất con. Cảm giác chân thật đáng sợ đánh ập tới hai người trên 50 tuổi. Yên lặng dùng tay che mặt rơi nước mắt. Nhưng nước mắt có rơi bao nhiêu cũng không thể hòa tan được đau khổ trong lòng. Sau khi làm thủ tục xong, cục trưởng xoay đầu lại, nhìn về phía Lục Hy từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng. Tổng giám đốc Lục, vậy đoạn đường đó có cần phong tỏa nữa không? Ông ta nói bóng nói gió, người cũng không còn, cũng không cần phải tiếp tục tìm, chỉ là uổng phí công sức mà thôi. Nghe vậy, ánh mắt Lục Hy nhìn cục trưởng, sự lạnh lẽo trong mắt có thể làm người khác chết cóng. Chỉ cần một ngày chưa tìm thấy người, phần đường đó nhất định phải phong tỏa. Nghe xong lời này, cục trưởng lập tức bày ra bộ dạng khó khăn, chân chó lại giọng quan mở miệng nói. Tôi cũng rất hy vọng cô Thẩm có thể còn sống sót như kỳ tích, nhưng dù sao đoạn đường này cũng không phải do một mình tôi định đoạt và chiếm dụng, chỉ sợ là tương đối khó xử lý. Khó làm. Sắc mặt của Lục Hy rất bình tĩnh, biểu cảm cũng không thay đổi một chút nào, sau đó lại mở miệng hỏi. Chuyện này ông không xử lý được à? Cũng không phải nói là như vậy, tôi cũng biết trong lòng cậu sốt ruột, nhưng tôi chỉ là một cục trưởng nhỏ nhoi, thật sự có lòng nhưng không đủ lực. Cục trưởng còn tưởng là Lục Hy đồng ý nhả ra, liền tranh thủ công lao của mình. Cậu nhìn xem, từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, thời gian cũng không ngắn, tôi vẫn luôn gánh lấy trách nhiệm và xử lý chuyện này. Bây giờ thật sự không còn cách nào khác, nếu không thì tôi cũng không nói như vậy. Không sao. Lục Hy khẽ gật đầu một cái, giống như không hề có chút trách cứ nào. Ngay sau đó anh lại bổ sung, ông không xử lý được chuyện này thì tôi có thể tìm người khác. Cũng không biết là qua mấy năm về hưu ông có thể sống tốt được hay không. Nghe được Lục Hy nói như vậy, lúc này sắc mặt của cục trưởng thay đổi. Đến từng tuổi này, ngoại trừ lợi ích và hiệu quả bên người, để ý nhất chính là sau này có thuận lợi mà nghỉ hưu hay không. Dù sao mấy năm cuối cùng này, người bị điều tra cũng không phải số ít. Những năm nhậm chức này của ông ta cũng có đủ hào quang. Chuyện lo lắng duy nhất chính là cái này, trong lòng khẽ run rẩy. Nhưng nghe ý tứ này của Lục Hy, hình như là chuẩn bị ngáng chân ông ta. Cục trưởng bị dọa đến lập tức đứng thẳng, kèm theo đó là tiếng kéo ghế phát ra kít, một tiếng thét chói tai. Cậu Lục, tuy chuyện này khó giải quyết nhưng không phải là không có cách để cứu vãn. Ông ta thay đổi bộ dáng cố làm ra vẻ lúc nãy. Lúc nãy thấy Lục Hy thở dài, còn thấy bộ dáng nghèo túng của anh, không nhịn được mà muốn đưa ra yêu cầu, lại quên mất cho dù người đàn ông này có sa đọa thành hình dạng như thế nào, anh cũng là Lục Hy, anh cũng có đủ thủ đoạn để ông ta lăn lộn không nổi. Tất cả sự yếu đuối của anh đều dành cho cô gái Thẩm Dĩnh kia. Đối với người ngoài, anh vẫn là một người đàn ông lạnh lùng, bạc tình bạc nghĩa. Bóp chết ông ta đối với người đàn ông này mà nói chỉ là chuyện trong vài phút. Vậy là tốt rồi. Ông cũng biết chuyện này còn quan trọng hơn tôi biết bao nhiêu. Lần sau đừng để tôi nghe thấy lời nói như vậy nữa. Giọng của người đàn ông nhàn nhạt, không nghe ra được bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào. Chính là để cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác yết hầu bị bóp chặt đến ngạt thở. Cục trưởng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hận đến không chịu nổi, ngoài mặt thì cố gắng cúi đầu khom lưng. Vâng vâng, Tổng Giám Đốc Lục, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ. Thẩm Chi Lịch nghe được cuộc trò chuyện của hai người cũng không nói gì, người cũng không còn nữa. Về phần chuyện khác đối với ông, cũng chỉ là râu ria mà thôi. Thẩm Chi Lịch, Đào Lê Hinh nghẹn ngào kêu tên người bạn già. Chúng ta đi thôi. Thẩm Chi Lịch không mở miệng nói chuyện, con mắt càng đỏ hơn, đứng dậy dìu Đào Lê Hinh đứng lên. Liên tiếp mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần bị kéo căng cực độ, sức khỏe cũng kém xa trước đây. Cho nên lúc đứng lên có hơi choáng váng một chút, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa té xuống. Lục Hy vô thức đưa tay đỡ bà, bị Đào Lê Hinh né tránh. Bàn tay của Lục Hy đông cứng lại giữa không trung, vừa xấu hổ lại buồn cười. Đào Lê Hinh cũng không thèm nhìn anh thêm chút nào nữa, mà lại nhìn về phía cửa. Không cần cậu ra vẻ tốt bụng ở đây, tôi và ba của Thẩm Dĩnh cũng sẽ không vì chuyện cậu tìm con bé mà có chút cảm động nào. Cậu đã gián tiếp hại chết Thẩm Dĩnh, cậu cũng được xem là tên đồng lõa. Cả đời này, nhà họ Thẩm của chúng tôi cũng không tha thứ cho cậu. Lục Hy nhìn năm ngón tay thất bại của mình, lồng ngực dâng lên một trận chua xót. Từng câu từng chữ của Đào Ly Hinh giống như lưỡi dao cắm vào tim của anh. Bác trai bác gái, con biết hai người hận con. Con cũng ước gì người xảy ra chuyện là mình. Thật sự là do con đã hại Thẩm Dĩnh. Con có lỗi với cô ấy, cũng có lỗi với hai người, nhưng con sẽ không chết. Nghe anh nói như vậy, ban đầu Đào Ly Hinh muốn khinh thường một chút, vừa muốn lạnh lùng chế giễu, liền nghe được câu nói tiếp theo của Lục Hy. Con có thể cứ sống cầu thả như vậy, mang trên người tất cả trách nhiệm và áy náy đối với cô ấy. Không tìm thấy cô ấy thì cả đời này con cũng không cưới ai khác. Con sẽ chăm sóc cho cô và chú, không phải là vì lấy lòng, mà là vì chuộc tội. Đây cũng là do con đã thiếu hai người. Đào Lê Hinh nghe đến đây nhịn không được mà đưa tay lên gạt nước mắt. Nói cũng dễ nghe quá, chuyện sau này con có thể nói trước được. Giống như bọn họ chưa từng nghĩ đến có một ngày Thẩm Dĩnh lại xảy ra chuyện. Bà vốn không phải là người độc ác, cũng không phải là một người chanh chua. Huống gì người đàn ông này là người mà con gái mình còn sống lại yêu như vậy, bà không biết phải đối mặt như thế nào. Thẩm Chi Lịch ôm Đào Lê Hinh vào trong ngực, hai mắt mặc dù đã khóc sưng hết cả lên nhưng vẫn uy nghiêm nhìn về phía Lục Hy, lời nói ra vô cùng mạnh mẽ. Cậu không nợ chúng tôi, người cậu nợ là Thẩm Dĩnh, người mà cậu nên trả cũng không phải là chúng tôi. Con bé đã đi rồi cậu trả cũng không hết, cho nên có làm cuộc sống cậu thê thảm hơn thì chúng tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Bởi vì người nên nghe câu nói này đã rời đi hoàn toàn, mà cậu mãi mãi cũng không nhận được sự tha thứ của con bé. Nói xong, Thẩm Chi Lịch cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái. Cả hai người bọn họ dìu dắt nhau mà đi ra ngoài. Lục Hy đã cho người ở bên ngoài đi theo hai người bọn họ, sợ dọc đường bọn họ xảy ra chuyện gì đó. Trong phòng làm việc chỉ còn lại anh và cục trưởng, hai tay xuôi bên người của người đàn ông nắm chặt thành quyền, hô hấp trong mũi dường như cũng ngừng lại, ngực giống như bị một tảng đá lớn đè ép, nặng nề khiến anh phải không đổi. Thân thể anh hơi khom xuống đưa tay che ngực, buồng tim mềm mại của anh sớm đã hình thành một bụi gai, mỗi một lần co vào đều là một lần bị gai bén nhọn đâm rỉ máu. Tổng giám đốc Lục, cục trưởng thấy bộ dạng này của anh có chút lo lắng mà kêu lên. Hai mắt Lục Hy đang nhắm lại mở ra, cặp mắt này từ trước đến nay đều sắc bén như chim ưng, vào giờ khắc này lại không có chút ánh sáng nào. Anh không nói gì, quay người đi ra khỏi phòng làm việc. Anh sống như trước kia, có đi có thể nói, mà bây giờ nhìn bộ dạng này, mỗi bước đi giống như kéo hết sức lực của anh. Anh đi ra khỏi cục cảnh sát, ánh sáng ở bên ngoài rơi vào mắt anh, người đàn ông hơi nheo nheo mắt lại, khóe mắt một mảnh ướt át. Từ thành phố Z đến nước Anh, cả đường Thẩm Dĩnh đều ngơ ngơ ngác ngác mà mơ màng trong giấc ngủ. Cô đã chịu đựng sự sợ hãi rất lớn, lại bận bịu cả một đoạn đường, thêm việc mang thai, cả người đều mệt mỏi đến cực điểm. Mã Thiên Sích phát hiện được trạng thái của cô không bình thường, dặn dò bác sĩ tiêm cho cô thuốc ổn định tinh thần. Lúc vừa tỉnh dậy thì đã đến sân bay Iceland. Bởi vì là máy bay tư nhân cho nên sân bay cách với sân bay của người bình thường vô cùng xa. Máy bay đáp xuống mặt đất, Mã Thiên Sích đánh thức cô dậy, cầm lấy áo khoác dày ở một bên choàng lên người cô. Thẩm Dĩnh vô thức quay người né tránh, người đàn ông nhíu mày, cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không, sau khi cưỡng ép mặc cho cô mới cho cô đi ra cửa khoang. Cửa khoang vừa mở ra, một trận gió lạnh thổi vào. Thẩm Dĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt tối tăm, trong lòng mới có chút cảm giác chân thật. Hóa ra cô thật sự đã cách thành phố kia xa xôi như vậy rồi. Đi thôi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Mã Thiên Sích nhắc nhở bên người cô. Thẩm Dĩnh thu hồi mí mắt lại, nhìn bậc thang dưới chân, chậm rãi được thả người xuống. Có người dẫn bọn họ đến phòng chờ, không có người khác, chỉ có mấy người đi theo bên người và còn có nhân viên phục vụ VIP của phòng chờ. Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn có chút không hiểu. Chúng ta không đi hả? Mã Thiên Sích kêu nhân viên phục vụ bưng ly cà phê đến, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Chờ một lúc, còn phải chuyển máy bay. Đi đâu nữa? London. Là thủ đô của nước Anh, là một nơi cực kỳ phát triển, cũng là thành phố có lịch sử lâu đời, là trung tâm tài chính mậu dịch lớn nhất thế giới. Thẩm Dĩnh đối với hiểu biết ở nơi đó cũng dừng trên mặt giấy. Chúng ta muốn đến nơi đó để định cư sao? Nghe được câu nói này, bây giờ Mã Thiên Sích mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Trước khi cô sinh đứa bé ra thì sống ở London, chờ sau khi cô sinh rồi thì cô có thể tự mình lựa chọn. Thẩm Dĩnh có chút ngoài ý muốn khi thấy Mã Thiên Sích lại dễ nói chuyện như vậy, ngón tay mân mê áo khoác trên người, nhỏ giọng mở miệng, cảm ơn. Người đàn ông cũng không trả lời, giống như là không nghe thấy. Cũng không lâu lắm, có người đến báo với bọn họ là có thể lên máy bay rồi. Thẩm Dĩnh đi theo phía sau thân hình cao lớn của người đàn ông, từng bước đi lên máy bay, tâm trạng cũng nặng nề, y như bầu trời tối tăm. Máy bay cất cánh khỏi mặt đất, thời gian trôi qua 30 phút, lúc nãy đã ngủ cả một đường, nên bây giờ cũng không buồn ngủ. Cô cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chính là trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng, trong đầu cũng trống rỗng. Không bao lâu sau, Mã Thiên Sích đi đến, đưa một xấp tài liệu cho cô. Xem đi. Thẩm Dĩnh thuận theo cánh tay của người đàn ông mà nhìn qua. Đây là cái gì? Thân phận mới của cô. Cô có chút bất ngờ đưa tay nhận lấy, là một túi da hơi mỏng. Sau khi mở ra, bên trong toàn là tiếng Anh. Bổ sung ở phía dưới là một tờ giấy, là một sơ yếu lý lịch mà cô chưa từng thấy qua. Không cần phải lo lắng sẽ bị phát hiện, thân phận này rất bình thường. Trước khi cô đến đây thì tất cả lý do của cô ấy đều thật sự tồn tại. Thẩm Dĩnh không biết Mã Thiên Sích có thể đạt được thân phận này như thế nào, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được, từ nay về sau, người có tên là Thẩm Dĩnh đã hoàn toàn từ biệt cõi đời này rồi, đã trở thành một người không có liên hệ gì với cô. Cô muốn có một cuộc sống mới thì nhất định phải quên đi tất cả quá khứ. Suzan. Nhìn thấy cái tên xa lạ này, nước mắt không kìm được mà lại dâng lên trong hốc mắt, lại không ngừng đảo quanh. Thẩm Dĩnh cố nén mới không để bọn nó rơi xuống. Cô đưa tay xoa lên bụng dưới, những sợ hãi và lo lắng đối với tương lai phía trước khiến cô cực kỳ lo sợ. Nhưng cô cũng không có đường lui, vì đứa bé này, cũng vì mình. Tình yêu cố chấp trong lòng này, cứ để nó dừng lại ở đây đi. Lục Hy hoàn toàn mặc kệ bản thân, công ty, gia đình, sức khỏe, bất luận là cái gì cũng không chiếm được chút tâm tư của người đàn ông này. Cái duy nhất mà anh làm là chỉ có thể nhớ đến Thẩm Dĩnh. Mới đầu, anh cả ngày đều cứ chờ đợi ở hiện trường đã xảy ra sự cố. Sau này anh càng thích ban đêm hơn. Anh sợ một mình Thẩm Dĩnh ở đó sẽ sợ hãi, cũng sợ mình sẽ không sống nổi, vì ban đêm là lúc đầu óc nhớ đến những gì đã qua. Quá đau khổ. Mỗi ngày vào ban đêm, anh thậm chí xuất hiện ảo giác mấy lần, nhìn thấy Thẩm Dĩnh đứng trong nhà, đứng trước mặt anh. Anh cũng đã từng mơ, mơ thấy cô máu me đầy mặt, nói với anh rằng cả đời này sẽ không tha thứ cho anh. Những hình ảnh kia rõ ràng đều là giả, đều nằm trong tưởng tượng của anh, nhưng lại giống như một cái lưới lớn gắt gao quấn anh ở bên trong, khiến cho anh thở không nổi. Người đàn ông vốn không thích nói chuyện này lại càng trầm mặc ít nói hơn. Anh không thích nói chuyện, cũng không thích giao lưu với người khác. Mỗi ngày đều như là xác chết còn sống. Anh giống như một cái xác không hồn, nhưng anh không phải, bởi vì hồn của anh mỗi giờ mỗi khắc đều bị xé rách đau đớn. Những đau đớn này đang nhắc nhở anh tất cả vẫn chưa kết thúc, mỗi ngày đều sống trong bi thương. Anh đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng lại sợ có đột nhiên có một ngày Thẩm Dĩnh xuất hiện mà không nhìn thấy anh. Anh cứ sống như vậy thôi. Anh nghĩ nếu chết thì sẽ không đau khổ, không ai náy. Nhưng ngay cả chết anh cũng không xứng. Anh cứ muốn sống trong sự tự hành hạ bản thân như vậy. Anh có tội cần phải chuộc. Mỗi ngày anh đều sẽ đến bờ biển. Buổi tối lúc đi khỏi thì nhẹ nhàng nói một câu ngủ ngon, mặc kệ là cô có thể nghe được hay không. Anh bắt đầu uống rượu, bắt đầu thích cảm giác say mềm. Chỉ có cồn mới có thể làm trái tim anh tê liệt, để anh kéo dài hơi thở tàn tạ. Chỉ có như vậy thì chỗ kia ở trong lòng mới không đau. Ngày sau có như thế nào cũng sẽ giống với ngày hôm trước. Uống rượu xong thì anh được trở về biệt thự, một nơi đã từng ấm áp như vậy. Lúc này chỉ còn một mình lẻ loi bi thương. Bước chân anh lảo đảo đi vào cửa. Ngay cả người lái xe cũng không đành lòng nhìn người đàn ông này. Ra tay rất hào phóng, khí thế bất phàm. Ở biệt thự xa hoa như vậy, cái gì anh cũng có, nhưng lại trông đau khổ hơn bất kỳ người nào. Lục Hy còn chưa đi đến đâu, Thím Lâm đã đến dìu anh. Trong nhà một mảnh đen kịt, không có bật đèn, chỉ có đèn cảm ứng ở cửa phát ra ánh sáng lờ mờ. Lục Hy cúi người, đổi dép lê. Cũng chính là lúc đứng không vững này, bên hông bỗng nhiên có một thân thể ấm áp mềm mại dán tới. Cánh tay trắng nõn tinh tế thuộc về phụ nữ xuất hiện trước mặt anh. Thân thể của người đàn ông bỗng nhiên cứng đờ, trong mông lung. Anh nhớ đến từng chút trước đó đã trải qua với Thẩm Dĩnh. Khi đó, nếu như anh có cuộc xã giao trở về nhà muộn, cô sẽ ngồi trên ghế sofa mà chờ anh về nhà. Mỗi lần vừa mới mở cửa vào, cô sẽ chạy đến ôm lấy anh, ngửa đầu cười hì hì nói với anh về rồi. Hình ảnh trước mắt không rõ ràng, giống như mới xảy ra vào ngày hôm qua, còn tràn ngập trong máu. Khát vọng này kèm theo khát vọng khác, đến mức vào lúc này cử chỉ Lục Hy điên cuồng xoay người lại ôm người vào trong ngực. Dĩnh Dĩnh, rốt cuộc em cũng về rồi, anh rất nhớ em. Những ngày qua anh sống không bằng chết, không hề tốt đẹp gì, xin em đừng đi nữa. Nghe vậy, thân thể của người phụ nữ cứng ngắc trong chớp mắt, nhưng một giây sau cô ta liền giang hai cánh tay ra ôm lại anh. Em không đi, em sẽ luôn ở đây với anh. Lục Hy nhắm chặt hai mắt, giọng nói run run. Anh cứ nghĩ anh không đợi được em nữa. Người phụ nữ ấy chợt nín thở, nhưng cô không đẩy anh ra mà chậm rãi nói, sẽ không đâu. Anh xem, chẳng phải chúng ta bây giờ đã về nhà rồi sao? Sau này chỉ có hai người chúng ta thôi, không ai có thể quấy rầy chúng ta được nữa, được không anh? Dường như cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu, cô bèn lặp lại thêm một lần nữa. Anh yên tâm đi, sau này chỉ có hai chúng ta mà thôi. Lục Hy nghe thấy câu nói này, anh chợt tỉnh táo. Từ trước đến nay, Dĩnh Dĩnh đều không nói năng như vậy. Cô chưa từng cường điệu, cố ý thể hiện suy nghĩ của mình một cách cực đoan và ích kỷ. Người này không phải Dĩnh Dĩnh của anh. Lục Hy bỗng mở bừng mắt, đẩy mạnh người phụ nữ trong lòng mình ra. Anh trở tay bật công tắc đèn treo tường, một tiếng tách vừa vang lên. Ánh đèn chói chang đã sáng lòa trong khắp căn phòng khách rộng rãi, cũng khiến cho anh nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy. Giang Sở Tinh không hề đề phòng, bị anh đẩy loạn choạng về sau hai bước, cuối cùng ngã sấp xuống bậc thang ngoài huyền quan. Cô ta hốt hoảng nhìn người đàn ông đã tỉnh táo ấy, những toàn tính dơ bẩn trong đầu cô ta đã lộ ra trước mắt. Lục Lục Hy, anh sao rồi? Nghe thấy giọng nói, nhìn gương mặt của cô ta làm Lục Hy khó chịu như nuốt phải ruồi. Anh không chấp nhận nổi sự thật có mặt của cô ta. Thẩm Dĩnh ra đi, có nguyên nhân từ anh, cũng có nguyên nhân từ cô ta. Sao cô lại ở đây? Người đàn ông ấy nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ, thậm chí còn cởi áo khoác bị cô đụng vào xuống. Ánh mắt nhìn cô ta hệt như nhìn rác thải bên lề đường. Dơ bẩn. Dơ bẩn. Gương mặt vốn đã trắng bệch của Giang Sở Tinh càng trở nên khó coi hơn. Cô vừa xuất hiện, đêm nay qua thăm anh, lại bị anh đối xử như vậy. Mặc dù cô ta thừa biết Lục Hy cảm thấy mình phiền phức, nhưng từ dơ bẩn này vẫn làm cô ta tổn thương khôn cùng. Nhưng Giang Sở Tinh nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Có chuyện gì khiến cô ta vui mừng hơn việc Thẩm Dĩnh đã chết đây? Kể từ lúc biết được tin tức ấy, cô ta đã vui mừng hớn hở vô cùng. Vừa nghĩ đến chuyện người phụ nữ đê tiện ấy không thể cản trở cô và Lục Hy được nữa, không có gì mà cô ta không nhịn nổi. Em nhớ anh lắm. Nghe nói gần đây anh không được khỏe, thường xuyên về nhà trễ, lại còn uống rượu nên mới muốn sang thăm anh. Giang Sở Tinh quỳ trên đất, nhìn anh với vẻ tội nghiệp thảm thương vô cùng. Nhưng Lục Hy biết, cô ta không đáng thương một chút nào. Nếu như cô ta thật sự sợ mình, thì đã không có chuyện vào nhà, mà chẳng nói năng tiếng nào. Rốt cuộc trước đây, anh đã dung túng cho cô ta nhiều đến mức nào, mà lại khiến cho cô ta chắc chắn mình sẽ không làm gì cô ta, rồi liên tục đụng chạm đến giới hạn của anh. Anh vẫn còn đang ngà ngà say, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt của cô ta đã tỉnh táo quá nửa. Ánh mắt sắc bén của anh quét sang người cô ta, cơn tức giận hằn giữa đôi lông mày. Đến lúc mở miệng, anh đanh giọng, tiếng nói trở nên lạnh lùng. Nhân lúc tôi chưa nổi giận, cút ra khỏi đây ngay. Cô ta giả dạng Thẩm Dĩnh nói chuyện với anh đã đụng chạm đến giới hạn của bản thân anh. Giang Sở Tinh không ngờ anh lại tuyệt tình đến như vậy. Cô ta run rẩy vịn tường đứng dậy, giữa chừng còn giả vờ nghiêng ngả sắp té. Tiếc là người đàn ông trước mắt vững như bàn thạch, không hề có ý định bước lên giúp đỡ cô ta. Đến lúc này Giang Sở Tinh mới miễn cưỡng bò dậy. Xin lỗi anh, em không có ý quấy rầy anh. Em biết gần đây anh không vui, nhưng tại em lo cho anh quá, cũng nhớ anh nữa. Khâu Trình nói em có thể xuất viện rồi, nên em mới... Đây không phải là nơi cô nên đến. Ánh mắt của người đàn ông ấy vô cùng lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn cô chăm chú. Giang Sở Tinh nhìn vào mắt anh mà cảm thấy tê cả da đầu. Cô ta cắn răng đi đến trước mặt anh, nỉ non nói. Anh Lục Hy, anh không vui thì em sẽ đi, nhưng người đã chết rồi không thể sống lại được đâu. Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Sau này em sẽ bầu bạn với anh, chăm sóc anh. Những gì Thẩm Dĩnh có thể làm thì em cũng làm được hết, thậm chí còn làm tốt hơn cả cô ta nữa. Tốt hơn? Lục Hy vung nắm đấm đập mạnh vào vách tường bên sườn mặt cô ta. Nắm đấm tàn nhẫn mang theo gió xẹt ngang không trung, làm vang lên một tiếng ầm. Lửa giận sôi lên rừng rực trong đôi mắt sâu thẳm của anh, từng con chữ được rít ra từ kẽ răng. Ai cho phép cô nói cô ấy chết rồi hả? Anh giống như một con sư tử cuồng nộ, đáy mắt đỏ sẫm như máu, muốn nuốt chửng người phụ nữ dám nói xấu Thẩm Dĩnh này. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Hy nổi giận với Giang Sở Tinh, nhưng đây quả thật là lần khiến cô ta cảm thấy sợ hãi nhất. Hiện giờ hai chữ Thẩm Dĩnh giống như công tắc của người đàn ông này vậy, chỉ cần ấn xuống sẽ dễ dàng khiến anh ta không khống chế nổi bản thân mình ngay. Không phải, không phải thế đâu. Giang Sở Tinh sợ hết hồn, liếc mắt nhìn sang nắm đấm nổi đầy gân xanh, suýt chút nữa đã đánh lên mặt cô ấy. Trong khoảnh khắc, căn nhà tĩnh lặng như tờ, rõ ràng Lục Hy đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Chứ bằng không, rất có thể anh sẽ cho Giang Sở Tinh một trận. Bầu không khí rất căng thẳng, chỉ thiếu một ngọn lửa đốt cháy hết tất cả. Vào giây phút ấy, đột nhiên nghe tiếng cốc cốc cốc vang lên. Có ai đó đang gõ cửa bên ngoài, nhẹ nhàng như đã đủ để mọi người nghe thấy rõ ràng. Lẽ nào là hàng xóm hay bạn bè của Lục Hy sang thăm anh ấy sao? Tựa như đã bắt được cọng rơm cứu mạng, Giang Sở Tinh lập tức lùi sang bên một hai bước. Niềm nở ra mở cửa, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt dữ tợn bên ngoài, cô ta hít một hơi khí lạnh. Ánh đèn bên ngoài khá mờ, ánh sáng soi rọi xuống đỉnh đầu của người con gái ấy. Đấy là một gương mặt vô cùng đáng sợ, giống như bị axit ăn mòn. Đường nét khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn, thậm chí màng thịt ở cằm còn dính cả vào cổ, trên trán hẳn lên những vệt sẹo đỏ tấy. Chiếc mũi biến dạng, không còn nhìn ra được dáng vẻ ban đầu của nó nữa, chỉ còn sót lại hai lỗ mũi không đều, môi và những vùng da thịt lẫn lộn vào nhau sưng tấy lên, trông rất đỗi buồn cười. Chỉ còn mỗi cặp mắt là còn được coi như bình thường. Nhìn cô ta không giống với người, mà giống như cô hồn dã quỷ. Giang Sở Tinh trở tay muốn đóng cửa lại, nhưng người con gái ấy đoán trước được cô ta sẽ làm vậy, bèn bước lên trước, duỗi tay chặn khe cửa lại, đẩy mạnh ra. Dường như cô ta đã mất hết cảm giác, lông mày còn không buồn nhíu lại, khỏe đến mức đáng sợ, tự như một người từ vũng bùn lầy cuối cùng trước khi chết. Rõ ràng Giang Sở Tinh không phải là đối thủ của cô ấy. Thoát chốc cánh cửa đã được mở ra, cơ thể cô ta lảo đảo vài bước theo quán tính rồi nhanh chóng lùi lại. Cô là... Người con gái ấy nở nụ cười quỷ dị, đôi môi xấu xí nhếch lên, phát ra tiếng thở phì phò như heo, đến giọng nói cũng khò khè khó nghe rõ. Mới có mấy ngày đã không nhận ra tôi rồi à? Giọng nói của cô ta tự như băng cassette bị hư, không cẩn thận lắng nghe thậm chí không biết cô ấy đang nói gì. Nhưng Giang Sở Tinh lại nghe rõ. Cô ta bụng miệng lùi về sau, mồ hôi lạnh nhễ nhại ra đẩy lưng. Cô... Phải đấy, là tôi. Tôi chưa chết nên đến tìm cô thanh toán đây. Người con gái ấy vừa dứt lời bèn nhìn sang phía người đàn ông bên cạnh. Nhưng trước khi thanh toán, tôi có lời muốn nói với Tổng Giám Đốc Lục. Lục Hy nhìn gương mặt bị biến dạng ấy, giọng nói tỏ vẻ khó chịu. Cô là ai? Cô ta ngây người rồi giơ tay sờ gương mặt mình, nở nụ cười giễu cợt. Tôi là Thiệu Mộc Giai. Ngọn gió ngoài cửa thổi vào trong nhà, khiến cho lòng mình giá lạnh. Rõ ràng đáp án này khiến cho Lục Hy thấy bất ngờ. Mặc dù trong ấn tượng của anh, gương mặt Thiệu Mộc Giai đã vô cùng mờ nhạt, nhưng tuyệt đối không thể trông đáng sợ như bây giờ. Tôi biết bộ dạng quỷ quái hiện tại của mình trông cứ như đã chết rồi, đều nhờ ơn cô Giang ban cho cả đấy. Ánh mắt Thiệu Mộc Giai nhìn qua nhìn lại, giống như mắt cú mèo đậu trên nhánh cây vào buổi tối, vừa đáng sợ lại vừa sắc bén. Nói đến đây, tôi phải kể cho Tổng Giám Đốc Lục nghe quan hệ giữa tôi và cô Giang mới được. Cô có mặt ở đây với gương mặt biến dạng, khiến cho Lục Hy cảm thấy chán ghét vô cùng. Anh định bảo người của Bùi Dục sang đuổi cô ta đi. Cô muốn nói gì thì lên đồn cảnh sát rồi nói. Tự như chân Thiệu Mộc Giai đã mọc rễ rồi vậy. Cô ấy đứng im lìm nhìn anh chân chân. Lẽ nào anh không muốn biết vụ án của Thẩm Dĩnh ra sao à? Câu nói này đã thành công khiến cho Lục Hy khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Cô biết được những gì? Nghe anh nói vậy, Thiệu Mộc Giai biết được rằng cuối cùng cơ hội trả thù của mình đã đến. Cô ta sải chân đi vào nhà. Tất cả mọi âm mưu toan tính tôi đều biết hết. Lục Hy cúi đầu soạn tin nhắn. Cô chỉ có thời gian 15 phút. Thế là đủ rồi. Cho đến bây giờ, cô dám đến đây thì không còn bận tâm đến chuyện an toàn rút lui nữa. Cô ẩn nấp gần bệnh viện thăm dò lâu như vậy, khó khăn lắm mới bám đuôi Giang Sở Tinh đến được nơi này. Chắc chắn cô sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Cho dù có phải trả giá bằng tính mạng đi chăng nữa, cô cũng phải nói hết ra những gì mình biết. Còn Giang Sở Tinh, vào lúc cô ta nhìn thấy Thiệu Mộc Giai xuất hiện là biết sôi hỏng bỏng không cả rồi. Cơ thể cô ta không khỏi run rẩy, lạnh lẽo cả người. Cảm giác tuyệt vọng như mình đang lơ lửng trên không trung, phía dưới là biển sông muôn trượng bủa vây khắp người cô ta. Thấy Trương Lan Trình chết, anh bất ngờ lắm đúng không? Thiệu Mộc Giai cất tiếng, Giọng nói của cô ta khàn khàn, dường như mỗi một chữ đều khiến cô ta vất vả lắm mới thốt ra nổi. Anh biết Trương Lân Trình là bà ngoại của Giang Sở Tinh, cảm thấy bà ấy là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của cô ta. Bởi vậy trong tiềm thức anh luôn cho rằng cô ta sẽ không hại chết bà ngoại của mình. Nhưng chắc chắn anh không ngờ rằng trước khi Trương Lân Trình chuyển viện, cô ta đã nhờ tôi qua phía bệnh viện tìm hiểu. Sau khi biết được rằng Trương Lân Trình không còn sống được bao lâu nữa, bèn dứt khoát lên kế hoạch làm bà ấy chết sớm, đồng thời cũng có thể hại chết Thẩm Dĩnh. Câu trả lời của Thiệu Mộc Giai giống như quả bom nổ tung trong đầu anh, khiến cho lý trí của anh vỡ vụn ra từng mảnh. Cơ thể anh cứng đờ, một suy nghĩ rùng rợn nổi lên trong đầu anh. Giọng nói của anh vỡ vụn. Cô còn biết được gì nữa? Tôi còn biết, trong một trường đại học phụ thuộc bệnh viện, có một người tên là Trần Bác. Bình thuốc độc DH23 xuất hiện trong bệnh viện là do chính tay anh ta chế tạo ra, rồi đưa nó cho tôi. Mà tôi làm theo lời chỉ thị của Giang Sở Tinh, né tránh hệ thống camera trong bệnh viện, rồi giấu nó vào trong góc vườn hoa. Thiệu Mộc Sai cười mỉa mai, giọng nói khản đặc như mài giấy nhám. Còn lý do vì sao cô ta muốn có bình thuốc độc ấy thì chắc không cần tôi nói, anh cũng biết rồi nhỉ? Cô nói linh tinh gì đấy? Tôi không biết DH23 là gì hết. Cô đừng ngậm máu phun người. Hiện giờ Thẩm Dĩnh đã chết rồi, cô có nói gì đi chăng nữa thì cũng là chết không đối chứng. Giang Sở Tinh chợt quát lớn. Lúc Thẩm Dĩnh còn sống, cũng không biết vì sao mình lại chết. Thiệu Mộc Sai nghĩ đến người đã từng là bạn, sau đó thành tình địch của mình, bây giờ lại âm dương cách biệt. Rồi chớp mắt. Giang Sở Tinh, cô đúng là một người phụ nữ ác độc nhất. Đến người thân của mình cũng xuống tay cho được. Lúc ấy tôi không nên tin tưởng cô. Đến bà ngoại của mình mà cô còn có thể giết thì làm sao giữ chữ tín cho được. Cô câm miệng cho tôi. Thiệu Mộc Sai không buồn quan tâm xem cô ta nói gì, chỉ quay đầu nhìn Lục Hy. Tôi thừa nhận, nguyên nhân lớn nhất khiến tôi bắt tay với cô ta là vì muốn trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát trong nước, ôm một mớ tiền trốn ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại. Nhưng từ lúc ban đầu, cô ta đã không hề muốn buông tha cho tôi. Bởi vậy hôm nay, tôi mới muốn nói hết toàn bộ sự thật, cho dù có mất mạng cũng quyết không trốn tránh. Tôi không có lý do gì để nói dối cả. Giang Sở Tinh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy chợt trở nên kích động, muốn nuốt chửng lấy cô của anh. Lần đầu tiên cô cảm nhận được ham muốn giết người từ trong mắt anh. Đúng vậy, là ham muốn giết người. Người đàn ông ấy chỉ mong cô chết quách đi. Cô ta run rẩy lắc đầu. Không phải như vậy. Anh Lục Hy, anh tin em. Em không có làm gì hết. Cô ta nói bậy cả đấy. Tất cả chỉ do cô ta bịa ra mà thôi. Tôi nói bậy à? Lời biện giải của Giang Sở Tinh đã làm tinh thần Thiệu Mộc Sai sụp đổ. Cô ta không có được bất cứ thứ gì, còn lại hủy hoại khuôn mặt. Đến giọng nói cũng thành ra như vậy. Cô ta đã không màng đến mọi thứ từ lâu rồi. Bây giờ có cho cô ta một cọc tiền để cô ta đi thì cô ta cũng không nhìn thấy một tia hy vọng nào của sự sống cả. Cuộc sống này của cô ta đã bị Giang Sở Tinh phá hoại từ lâu lắm rồi. Với gương mặt như hiện nay, cô ta sống còn không bằng chết. Cô muốn sát thủ chuyên nghiệp đến cắt dây thanh quản của tôi, làm tôi bị câm, rồi xem như mọi thứ chưa từng diễn ra. Tự như Thiệu Mộc Giai nổi cơn điên cuồng, cô ta bật cười, giọng cười khàn khàn như tiếng vịt kêu, nghe có vẻ rất đáng sợ. Cô có cẩn thận đến mấy, cũng có lúc sơ sót mà thôi. Bình thường cô thận trọng như vậy, sao đến thời khắc quan trọng lại trở nên hồ đồ chứ? Cô nghĩ tôi thật sự không có chuẩn bị gì hết hay sao? Cô nói không phải cô làm được lắm. Vậy thì nghe thử đoạn ghi âm này đi. Chắc chắn cô biết rõ người nói là ai nhỉ? Thiệu Mộc Giai vừa dứt lời, bèn lấy một cây bút ghi âm màu bạc nho nhỏ, dài chưa đến 7cm ra. Giơ tay bấm nút, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đã lấy được thư đó chưa? Lấy được rồi. Tốt lắm. Tìm cách giấu nó vào trong vườn hoa trong bệnh viện đi, tôi sẽ đến lấy. Có camera không? Ở đó là góc chết, không có đâu. Tôi đã quan sát rồi. Giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên, cơ thể Giang Sở Tinh không ngừng run rẩy, gương mặt trắng bệch, hoàn toàn không có chút màu máu nào cả, trông cứ như quỷ dữ. Giang Sở Tinh đứng lặng tại chỗ, cô ta nghe rõ tiếng máu chảy trong huyết quản mình, rồi đổ vào tim, tâm thất co rút lại, làm tay chân cô ta bùn rùn. cô ta biết được rằng vấn đề này không thể dùng đôi ba câu để lấp liếm cho qua được. Cuộc đối thoại của hai người không dài, cho đến cuối cùng nghe thấy giọng nói của mình cất lên. Việc này sẽ kết thúc nhanh thôi, sau khi làm xong cô có thể cao chạy xa bay. Trong ống kim chỉ chứa toàn thuốc độc thôi, cô muốn làm gì vậy? Lúc ấy giọng nói của Thiệu Mộc Giai vẫn còn bình thường. Yên tâm đi, tôi không giết cô ta đâu, tôi chỉ mượn dao giết người thôi. Mỗi một chữ đều lọt vào màng tai một cách rõ ràng, giống như viên đạn liên tục nảy lên trên mặt đất. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, dường như căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn lại câu nói ban nãy của cô ta vọng lại. Sẽ không giết cô ta, chỉ mượn dao giết người. Còn cần nói trắng ra nữa à? Tự như bị tạt một gáo nước lạnh vào người, Giang Sở Tinh cảm thấy lạnh thấu xương, mà ngọn nguồn của cơn rét buốt này không đến từ người khác, mà đến từ người đàn ông đang dần dần áp sát cô này. Rõ ràng gương mặt anh Tuấn ấy vẫn không có gì thay đổi cả, nhưng Giang Sở Tinh lại cảm thấy khác lạ. Vừa đưa mắt nhìn anh đã cảm thấy rợn người. Lục Hy nhìn người phụ nữ ngã phịch xuống đất ấy, trước giờ anh chưa từng hận thù người nào đến mức này, chỉ mong có thể tự tay đâm cô ta. Giúp trụ vương làm việc ác, bao nhiêu năm dốc lòng cho đi và chăm sóc, đến cuối cùng để kiểm chứng câu nói này. Trái tim Lục Hy như bị ngâm trong dầu, vừa cứng rắn vừa tê dại. Anh bước đến trước mặt cô ta, nhìn Giang Sở Tinh với thái độ cao cao tại thượng, giống như phán quyết cuối cùng là cô làm. Không phải câu hỏi, chỉ như bình tĩnh thuật lại sự thật mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 52 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Shadow Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.